Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 305. Bát Kỳ Đại Xà Phân Thân Tự Bạo, Nhất Thống Hoa Quốc Tiến Hóa Giả. Vẫn chú ý tới Đường Mục vẻ mặt Bát Kỳ Đại Xà, lúc này nhìn thấy Đường Mục lộ ra mỉm cười, nhất thời cảm thấy không lành, thầm nghĩ, chẳng lẽ hắn phát hiện ta này thần thông kẽ hở hay sao? Bát Kỳ Đại Xà không thể không hoài nghi, bởi vì chỉ có như vậy, Đường Mục mới có thể lộ ra mỉm cười vẻ mặt, bằng không Đường Mục không thể như thế cao hứng. Nghĩ tới đây, Bát Kỳ Đại Xà nhất thời công kích càng nhanh hơn, càng thêm tàn nhẫn, cũng càng thêm điên cuồng. Hắn muốn thừa dịp tái sinh thần thông không có mất đi hiệu lực trước, đem Đường Mục giết chết. Chỉ có như vậy, thắng lợi cuối cùng mới sẽ thuộc về hắn. Bằng không một khi tái sinh thần thông mất đi hiệu lực, hắn chẳng mấy chốc sẽ bị Đường Mục giết chết. Đáng ghét, người này làm sao lợi hại như vậy? Đến cùng ta còn có phải là đồng cấp vô địch hóa thân của đạo trời sinh mệnh? Bát Kỳ Đại Xà trong lòng rất là uất ức, phải biết hắn nhưng là thiên đạo hóa sinh sinh mệnh, ở hình thành sau khi dấu ấn sinh mệnh trong truyền thừa, liền nói rõ chính mình là đồng cấp sức chiến đấu sự tồn tại vô địch. Nhưng ngày hôm nay ở trong quá trình này, Bát Kỳ Đại Xà phát hiện mình trực tiếp bị Đường Mục treo lên đánh. Đây tuyệt đối là rất không khoa học. Phải biết hắn một thiên đạo hóa sinh sinh mệnh, bị đồng cấp Đường Mục một người như vậy loại tiến hóa giả treo lên đánh. E sợ cái khác thiên đạo hóa sinh sinh mệnh nếu như biết, tuyệt đối sẽ cảm giác mất mặt. Đến thời điểm rất có thể giết chết hắn này mất mặt tồn tại. Não vậy, hận vậy, Bát Kỳ Đại Xà không ngừng công kích, phát tiết trong lòng hắn càng lúc càng lớn lửa giận, càng ngày càng bàng hoàng, trái tim môn sơ nhưng toàn lực phòng thủ Đường Mục. Bát Kỳ Đại Xà coi như là 8 cái đầu lâu đồng thời công kích, cũng tạm thời nắm Đường Mục không có biện pháp nào. Lúc này Đường Mục đã phát hiện Bát Kỳ Đại Xà thần thông người yếu vị trí. Vì lẽ đó vào lúc này, Đường Mục cũng không có lên tiếng, mà là không chút biến sắc bắt đầu ngăn cản Bát Kỳ Đại Xà. Kéo dài thời gian, mà Đường Mục như vậy kéo dài thời gian, làm cho Bát Kỳ Đại Xà hiểu thêm, Đường Mục rất khả năng đã đối với hắn này thần thông hạn chế có ý nghĩ. Bằng không sẽ không như vậy kéo dài thời gian. Cứ như vậy, Bát Kỳ Đại Xà muốn không điên cuồng cũng không được, mà Bát Kỳ Đại Xà điên cuồng công kích, làm cho Đường Mục càng thêm xác định trong lòng mình suy đoán. Không được, thần thông mất đi hiệu lực, chiến đấu tiếp tục, cũng không biết quá bao lâu. Bát Kỳ Đại Xà nhất thời cảm giác được chính mình tái sinh thần thông sức mạnh bắt đầu hạ thấp, nhất thời cảm thấy không lành. Không có tái sinh thần thông, Bát Kỳ Đại Xà biết mình cái này phân thân tuyệt đối không thể là Đường Mục đối thủ. Bị Đường Mẫn giết chết khả năng chiếm đa số. Hơn nữa tái sinh thần thông di chứng về sau phát tác. Tái sinh thần thông, ở thần thông không có mất đi hiệu lực trước, bị chém đứt đầu hắn, Bát Kỳ Đại Xà vẫn như cũ có thể trong nháy mắt đem đầu mọc ra. Nhưng cũng không có nghĩa là như vậy là không có tổn hại. Đầu bị chém đứt, bình thường tiến hóa giả đã sớm chết. Bát Kỳ Đại Xà bởi vì 8 cái đầu lâu phối hợp tái sinh thần thông, hầu như thành tự thân bất tử. Ở đầu bị chém đứt thời điểm, sẽ tiêu hao Bát Kỳ Đại Xà tiềm lực sinh mệnh. Tái sinh thần thông không có mất đi hiệu lực trước, Bát Kỳ Đại Xà còn chưa khô đi. Tái sinh thần thông một mất đi hiệu lực, Bát Kỳ Đại Xà nhất thời cảm giác được một loại bị đào không giống như suy yếu. Bây giờ di chứng về sau bạo phát, nếu là bị đối diện phát hiện, ta chết chắc rồi. Bát Kỳ Đại Xà thầm nghĩ, nhất thời không dám biểu hiện ra chính mình tái sinh thần thông đã mất đi hiệu lực, thậm chí sản sinh tác dụng phụ dáng vẻ. Đồng thời, vào lúc này, cảm giác được chính hắn một phần thân rất khả năng bị Đường Mục giết chết. Bát Kỳ đại xà tự nhiên không phải rất cam tâm, vì vậy đột nhiên muốn tìm người trợ giúp. Vào lúc này, hắn nhớ tới một bên Yamamoto nhất thứ lang đến. Đối với Bát Kỳ đại xà tới nói, vào lúc này, Yamamoto nhất thứ lang thực lực tuy rằng không cường đại, nhưng làm trợ giúp chính mình quấy rầy Đường Mục, đồng thời công kích Đường Mục bia đỡ đạn là không có vấn đề. Nhớ tới Yamamoto nhất thứ lang, Bát Kỳ đại xà nhất thời hướng về Yamamoto nhất thứ lang nhìn lại, lại phát hiện xa xa Yamamoto nhất thứ lang lại đang chậm chậm lùi về sau, muốn chạy trốn. Nhất thời Bát Kỳ đại xà khí nổ, phải biết hắn cái này phân thân nhưng là Yamamoto nhất thứ lang cho gọi ra đến. Trêu chọc Đường Mục cái này kẻ địch họa cũng là Yamamoto nhất thứ lang xông. Cái này là Yamamoto nhất thứ lang lại vô liêm sỉ muốn chạy trốn, để hắn ngăn cản kẻ địch. Bát Kỳ đại xà nhất thời nổi giận muốn chết. Bát Kỳ đại xà không lo được Đường Mục, trực tiếp một cái xương sọ há mồm, ôm nỗi hận một thôn, đem chính đang chạy trốn, không có chú ý tới Bát Kỳ đại xà động tác, Yamamoto nhất thứ lang trực tiếp nuốt lấy. Yamamoto nhất thứ lang cũng là xui xẻo, vốn là muốn thừa dịp Đường Mục cùng Bát Kỳ đại xà phân thân thời điểm chiến đấu chạy trốn. Bởi vì biến thành động tác rất nhỏ, vì lẽ đó nguyên bản cũng không có gây nên Bát Kỳ đại xà chú ý. Nếu như có thể lại quá một chút thời gian, Yamamoto nhất thứ lang nói không chắc vẫn đúng là khả năng thành công chạy ra nơi này. Nhưng không nghĩ bị Bát Kỳ đại xà phát hiện. Hơn nữa Bát Kỳ đại xà phát hiện Yamamoto nhất thứ lang căn bản cũng không có chú ý tới, vì vậy trực tiếp bị Bát Kỳ đại xà nuốt lấy. Yamamoto nhất thứ lang liền cơ hội phản kháng đều không có. Đương nhiên, Yamamoto nhất thứ lang sở dĩ như thế dễ dàng bị nuốt lấy, cũng cùng hắn bị Bát Kỳ đại xà khống chế có quan hệ. Nói chung, Yamamoto một lần lãng lại bị Bát Kỳ đại xà cái này chủ nhân của hắn giết chết, cũng coi như là nhân quả tuần hoàn. Nuốt lấy Yamamoto nhất thứ lang, Bát Kỳ đại xà nhất thời cảm giác được bản nguyên được một ít bổ sung, mừng rỡ trong lòng, nghĩ thầm, nếu như có thể thôn phệ đầy đủ tiến hóa giả, không chỉ có thể làm cho ta tái sinh thần thông di chứng về sau biến mất, vẫn có thể để thực lực càng mạnh mẽ hơn. Nghĩ tới đây, Bát Kỳ đại xà nhất thời muốn phải tìm tiến hóa giả thôn phệ. Vào lúc này, trốn đến đại sảnh biên giới xa xa quan sát nơi này chiến đấu tiến hóa giả, thành hắn muốn đối phó đối tượng, chỉ là Bát Kỳ đại xà vẫn không có ra tay. Vào lúc này Đường Mục đã ra tay rồi. Bát Kỳ đại xà thôn phệ Yamamoto nhất thứ lang này một động tác, nhất thời gây nên Đường Mục chú ý, làm cho Đường Mục cho rằng Bát Kỳ đại xà vào lúc này nên thần thông thời gian đã qua. Tuy rằng chỉ là suy đoán, nhưng Đường Mục rất quả đoán, không chút do dự nào, thời không thần thông phát động, đem chuẩn bị đối với những khác tiến hóa giả Bát Kỳ đại xà trực tiếp ổn định. Hai người thực lực tương đương, Đường Mục hiện tại thời không thần thông uy lực nhiều nhất chỉ có thể ổn định Bát Kỳ đại xà 5 giây. Nhưng 5 giây đầy đủ, đối với Đường Mục cao thủ như vậy tới nói, đừng nói 5 giây, coi như 1 giây đồng hồ, đều có thể quyết định chiến đấu thế cuộc. Vì vậy ở này ngũ giây thời gian lực, Đường Mục trong tay vận Nhật Bảo kiếm liên tục vung lên. Trong nháy mắt, Bát Kỳ đại xà đầu từng viên một bị Đường Mục chém đứt, không ngừng lăn rơi trên mặt đất. Ta bản tôn sẽ không bỏ qua cho ngươi. Làm Đường Mục chém đứt Bát Kỳ đại xà 7 viên đầu lâu. Trong nháy mắt, thời không tạm dừng thần thông quá khứ. Bát Kỳ đại xà khôi phục động thủ, trực tiếp từ bạo, ở tự bạo trước, Bát Kỳ đại xà quay về Đường Mục trực tiếp thả ra tốt nhất lời hung ác. Ta còn không buông tha ngươi bản tôn đây. Tốt nhất ngươi bản tôn trước đi tìm cái chết. Bát Kỳ đại xà tốt nhất tự bạo, làm cho Đường Mục rất là chật vật. Vì vậy quay về mất đi Bát Kỳ đại xà phân thân. Đường Mục nhất thời rất khó chịu nói rằng, chiến đấu kết thúc, Đường Mục bắt đầu thu thập chiến lợi phẩm. Trong đó Bát Kỳ đại xà ở cái này phân thân lại lưu cái kế tiếp đối với Đường Mục tới nói phi thường trọng yếu đồ vật, một luyện chế phân thân cực phẩm bảo vật hỗn độn đạo thai. Quả nhiên không hổ là thiên địa hóa sinh sinh mệnh phân thân. Đường Mục cũng không nghĩ tới này Bát Kỳ đại xà phân thân lại là hỗn độn đạo thai luyện chế, tư chất lại có thể so với hỗn độn ma thần. Không biết này Bát Kỳ đại xà là làm thế nào chiếm được bảo vật. Có cái này bảo vật, ta liền có thể luyện chế người thứ ba phân thân. Đường Mục trong lòng vừa muốn, một bên thu thập cái khác chiến lợi phẩm. Mà ni trận chiến này sau khi Đường Mục mang theo giết chết cấp 4 biến dị thú phân thân uy thế nhất thống hoa quốc tiến hóa giả, những kia khu dân cư cao tầng, thế lực lớn cao tầng không có một dám phản đối, làm cho Đường Mục nhất thống hoa quốc rất là thuận lợi. Hết chương.